cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở mặt thế. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo lắng đến phương thức thu đồ của anh. Bùi Tần Tần hình như biết vì sao anh có không gian lớn như vậy cũng không đủ dùng. Anh căn bản chưa từng sửa sang lại. Có cái gì thì nhét vào bên trong. Thẳng đến khi nhồi nhét đầy mới thôi. Sau đó lều trại lại không thể giống như kẹo không chiếm thể tích nơi nào cũng có thể nhét. Cho nên anh mạnh mẽ đem lều trại chen vào. Vật nhỏ đã bị chen ra ngoài. Cô thật ghen tị. Không phải. Cô thật hâm mộ QAQ. Anh trai, em có thể gả cho anh không? Anh có nhan sắc như vậy. Có tiền, vật tư, có thực lực. Về sau nhất định rất quý hiếm. Em phải làm thế nào mới có thể di ba tê chết những người đó? Không cho những người đến sau chiếm ưu thế. Bùi Tần Tần bước lên bao tải ý chí chiến đấu cao ngất. Tần Xuyên bị cô chọc cười. Thấy thân thể cô còn chưa rộng bằng một bao tải. Nhận lấy bao tải tiện tay xách lên vai nói. Không được, cô quá xấu. À, anh lại đến nữa. Bùi Tần Tần sờ sờ mặt. Tin tưởng vững chắc là mình xinh đẹp. Bước chân nhẹ nhàng đuổi theo Tần Xuyên nói. Vậy trong mắt anh cái gì mới coi như đẹp à? Anh cảm thấy Phạm Hưởng Tuế đẹp sao? Phạm Hưởng Tuế ngoại trừ tóc không đồng đều. Ngũ quan vẫn rất đoan chính. Hơn nữa, giết tang thi tư thế oai hùng hiên ngang. Dáng người lại lồi lõm. Loại cô gái cương nhu này rất hiếm thấy. Mặc dù cô ta dường như có một số rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một khi gặp phải tính cách nguy hiểm sẽ thay đổi. Tần Xuyên đầu tiên là không nhớ tới Phạm Hưởng Tuế là ai. Chờ sau khi nhớ tới ấn tượng đối với cô ta liền dừng lại ở trong nháy mắt rút đao chém. Anh híp mắt, không chút khách khí nói. So với cô còn xấu hơn. Ok, cảm ơn anh đã đặt cô ta ở phía sau cô. Bùi Tần Tần giơ tay vỗ vỗ bả vai Tần Xuyên. Dưới ánh mắt chăm chú của Tần Xuyên. Thu tay hì hì cười. Bước nhanh đến trước xe bán tải trèo lên ghế sau xe tải. Tần Xuyên cũng không ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Ngay sau đó anh lên xe ngồi bên cạnh cô. Chu Hành quay đầu cười nhìn anh nói. Chào A Tiểu Xuyên. Tối hôm qua ngủ ngon không? Có nghe thấy một con chuột đồng nhỏ lặng lẽ ăn xung quanh cậu không? Tần Xuyên nhìn lướt qua anh ta một cái. Kéo ống quần cuộc lên của Bùi Tần Tần kéo xuống nói. Hỏi cái này làm gì? Chu Hành sờ sờ mũi không trả lời. Tự giác nghe âm thanh lều trại của người khác rất hèn mọn. Nhưng tối hôm qua đêm khuya vắng vẻ. Anh ta không muốn nghe cũng nghe thấy. Tần Xuyên như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Bùi Tiểu Tần đang khom người tìm đồ trong bao tải lớn. Nói với Chu Hành. Sau khi vào thành phố. Ven đường dừng lại đi. Chu Hành thu lại ý cười. Hỏi anh. Cậu vẫn là quyết định tự mình đi sao? Đi cùng người khác. Chất lượng cuộc sống giảm đi rất nhiều. Hơn nữa máu của Bùi Tiểu Tần dễ dàng dẫn đến thứ dị biến. Anh phải luôn luôn nhìn cô mới được. Cũng tốt. Chu Hành nhìn thẳng về phía trước. Khởi động xe. Vốn thuyết phục Tiểu Xuyên cùng mình xuất phát. Chính là lo lắng một mình anh mang theo Tần Tần gặp nguy hiểm chạy không thoát. Nhưng sau khi gặp qua hiện trường hôm qua anh thanh lý tang thi. Anh ta phát hiện Tiểu Xuyên thật sự không cần trợ thủ. Với năng lực của anh, che chở Tần Tần vẫn dư giả. Phạm Hưởng Tuế và Tô Địch khiếp sợ mở to hai mắt. Cái gì mà tốt à, anh Tần anh muốn đi đâu? Chúng ta không cùng đường sao? Nếu như anh đi nơi rất nguy hiểm, chúng tôi có thể giúp anh chiếu cố em gái. Tô Địch nhất thời kích động nói không dùng não. Bị Tần Xuyên đảo qua mặt mày. Nhất thời tắt tiếng, Bùi Tần Tần chuyên chú tìm sơn tra trong bao tải màu lam cũng thẳng tắp. Ánh mắt lấp lánh chừng mắt nhìn Tô Địch. Thù gì oán gì, cậu muốn tách tôi và anh trai tôi sao? Ai muốn cậu chăm sóc? Cậu thậm chí còn không thể so sánh với lông chân của anh trai tôi. Tuy rằng Tần Xuyên hình như không có lông chân. Có phải anh bị cạo đi không? Tần Xuyên cũng không cần nói chuyện. Tô Địch liền cảm giác có tấn áp lực rơi vào trên người mình. Hết lần này tới lần khác Tần Xuyên còn mở miệng. Giọng nói dễ nghe, ngữ điệu bình thản, lời nói thắt lòng hỏi cậu ta. cậu lấy thân phận gì? Lập trường gì? Thực lực gì? Cùng tôi cướp người ư? Chỉ bằng một người dị năng cấp 2 của cậu ta? Đã muốn cướp Bùi Tiểu Tần sao? Tô Địch mặt đã trắng bệch. Tần Xuyên còn cho cậu ta một kích cuối cùng nói. Đẳng cấp dị năng của Bùi Tần Tần đều cao hơn cậu. Trước khi nói muốn chiếu cố cô ấy, phiền toái trước tiên tăng lên thực lực của cậu một chút. Đánh chết anh trước, sau đó mới nhớ người của anh. Bùi Tần Tần bị lời nói của Tần Xuyên khen đến tâm hoa nộ phóng. Thì ra đẳng cấp dị năng của cô so với Tô Địch còn cao hơn sao? Trời ạ, cô cũng không có cảm giác có dị năng tồn tại. Hiện tại thử xem, hiện tại thử xem. Bùi Tần Tần cố gắng nắm tay cảm thụ sức mạnh của mình. Hồn nhiên không phát hiện bầu không khí trong xe có bao nhiêu tồi tệ. Tô Địch chịu không nổi áp lực của Tần Xuyên. Xin lỗi Tần Xuyên, thực xin lỗi đại ca. Em chỉ là luyến tiếc em gái nấu cơm. Cơm em ấy nấu quá ngon. Chỉ có đồ em ấy nấu mới có thể làm cho chúng em có cảm giác no bụng. Em không có ý muốn cùng anh đoạt người. Cậu ta nào dám cướp chứ? Tốt hơn là như vậy. Tần Xuyên thu hồi cảm giác áp bách đối với cậu ta. Thấy Bùi Tiểu Tần đang dùng sức nắm tay. Cô đang chơi trò gì vậy? Táo bón. Anh nhặt bánh sơn cha Bùi Tiểu Tần tìm rất lâu. Xé rách nhét vào miệng cô. Ăn nhiều hơn. Ít ngớ ngẩn hơn. Bùi Tần Tần cắn một bánh sơn cha chua chua ngọt ngọt khóc lóc buông nắm đấm ra. Dị năng chết tiệt a. Cô cái gì cũng không cảm giác được. Không có khí lực như Phạm Hưởng Tuế. Cũng không có năng lực nguyên tố như Chu Hành Tô Địch. Những cây giống này có thật sự liên quan đến cô không? Không phải vì mưa phóng xạ mà dị biến chứ. Có quan hệ gì không? Nếu có quan hệ, hiện tại lập tức. Cho cô một gốc thực vật dị biến. Phải vừa cao vừa cường tráng lại hữu lực. Tiếng lòng vừa hạ xuống. Chiếc xe bán tải của Chu Hành đột nhiên bị thứ gì đó đẩy lên trên. Mọi người rời khỏi chỗ ngồi. Theo xe tải lật nghiêng một bên ngã xuống. Sao vậy? Bùi Tần Tần không cẩn thận đụng phải vết thương cảm giác đau chết. Tần Xuyên giơ tay lên bảo vệ cô. Dư Quang thoáng nhìn thấy lá rau mở rộng ngoài cửa sổ nhìn kỹ. Rau cải, một chiếc lá, cách chương.